Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, 355 áp lực cùng gia tốc trưởng thành. Tại hiệp 1 kết thúc lúc, điểm số không còn bị sửa. Inter Milan lấy được hai bóng ưu thế dẫn trước. Andrić sắc mặt lạnh nhạt quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Tại trong phòng thay đồ, hắn chờ các cầu thủ đều trở về sau. Mở ra bàn tay nhẹ giọng hỏi nói. Có ai cho rằng Inter Milan không thể đánh bại sao? Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Hôm nay bọn hắn tao ngộ tiến công áp lực quá lớn. Hiệp 1 liền mất đi 3 cái bóng nhân tố có rất nhiều. Nhất trực quan chính là tiến công cùng phòng thủ hai đầu thực lực giảm xuống. Điểm này bất kỳ cớ gì đều là tái nhợt. Larsson ở đây trên chính là so Gronje càng có uy hiếp. Pirlo ở đây trên khống chế thế cục năng lực cũng có thể để Miuo tại công thủ tiết tấu trên tìm. Tới hoàn mỹ cân bằng. Mà không phải vội vàng vừa đi vừa về chạy nhanh. Không có người nói tiếp. Andrić nhàn nhạt nói. Các ngươi cần tranh tài như vậy. Thật cần. Ta rất may mắn hôm nay đối thủ của chúng ta là Inter Milan. Thực không dám giấu giếm. Ta càng hy vọng Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm lúc. Có thể đem chúng ta rút đến một cái bảng tử thần. Càng nhiều cường địch, đại biểu cái gì? Vòng bảng ra biên khó khăn sao? Không, ta không quan tâm. Ta chỉ để ý giai đoạn này các ngươi trưởng thành cùng đề cao. Chỉ có cùng càng nhiều cường đội giao thủ, mới có thể gia tốc các ngươi đoàn đội thực lực tăng trưởng. Đội bóng trước mắt giai đoạn chính là rèn luyện đề cao, cấp tốc trưởng thành. Mà không phải gánh vác thành tích áp lực cứng rắn họ chỉ tiêu. Đặc biệt là Champions League trên sàn thi đấu. Cái này cùng giải đấu hoàn toàn khác biệt. Giải đấu so chính là sức chịu đựng cùng ổn định họ. Champions League sân khấu cao thủ tụ tập. Miuo liền muốn bày thái độ khiêm nhường. Quên mất bảo vệ vương miện quán quân thân phận. Từ tranh tài bên trong thu hoạch kinh nghiệm. Người trẻ tuổi đứng vững áp lực trưởng thành bắt đầu. Xa so với tranh tài thắng bại càng trọng yếu hơn. Chỉ cần các ngươi trong lòng không có lộ ra khiếp ý. Tranh tài liền có đánh rồi. Chúng ta có thể phát huy đến càng tốt hơn. Hiệp một điểm số cũng không phải là hai đội thực lực chân thực thể hiện. Chúng ta hiệp hai có đầy đủ thời gian đem điểm số lật về tới. Nhưng cái này cần các ngươi cầm ra càng thịnh vượng đấu trí. Cao hơn tranh tài đầu nhập độ. Andrić nhìn chung quanh mỗi cái cầu thủ. Bọn hắn mồ hôi trên mặt không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Nhưng là tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn. Đặc biệt là Lampard. Hắn biết rõ tại Pirlo thụ thương đoạn này trong lúc đó. Là hắn cơ hội tốt nhất. Tuy là hắn tự biết còn không cách nào khiêu chiến vị trí chủ lực. Nhưng có thể nhiều thi đấu. Đặc biệt là cùng Inter Milan dạng này cấp bậc cường đội giao thủ. Là hắn vô cùng cần. Hôm nay giữa trận nghỉ ngơi phòng thay quần áo bên trong tương đối bình tĩnh. Các cầu thủ nghiêm túc lắng nghe Andrić chiến thuật điều chỉnh. Ghi lại hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi đi qua sau. Hai đội cầu thủ một lần nữa trở lại trên trận. Inter Milan các cầu thủ hiện tại cho người ta cảm giác 10 phần nhẹ nhõm. Có thể hiệp một đánh vào bảo vệ vương miện quán quân 3 cái bóng. Làm bọn hắn có được rồi sự tự tin mạnh mẽ. Juventus 180 phút đồng hồ mới đánh vào Miuo 2 quả cầu. Hơn nữa bên trong một cái vẫn là ô long. Real Madrid 120 phút chuông cũng chỉ đánh vào rồi Miuo 3 quả bóng. Inter Milan chỉ dùng 45 phút đồng hồ liền làm được. Ở bên sân quan sát chỉ huy đội bóng đã vượt qua 4 năm Andrić có thể nói kinh nghiệm phong phú. Hắn tập quen quan sát đối thủ trên hiệp 2 trạng thái biến hóa. Khi hắn nhìn thấy Inter Milan các cầu thủ có thể cười cười nói lúc. Hắn góc miệng hơi nâng lên. Lộ ra cái cười lạnh. Các ngươi thật sự cho rằng hôm nay Miuo là để cho các ngươi hành hạ người mới sao? Hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Miuo trước mở bóng. Nét đưa bóng chuyền về cho Lampard. Inter Milan trận hình bắt đầu hướng về phía trước ép. Lampard đưa bóng phân cho Makelele. Cái sau đem bóng lại giao cho từ bên trái đường chen vào Zambrotta. người Ý tại cánh trái dẫn bóng bão táp đột tiến, không người ngăn cản, chờ hắn dẫn bóng giết tới khu vực nguy hiểm lúc. Trước mặt là Zanetti, Zambrotta xuyên qua, Ronnie cầm banh, Zambrotta tiếp tục trước cắm. Zanetti lập tức xoay người lại đuổi theo Zambrotta. Phòng ngừa đối phương tại cấm khu bên trong tiếp ứng Ronnie chuyền bóng. Thế nhưng là Ronnie cầm banh sau lại nhờ tay trong, hướng trung lộ di động. Lần này Inter Milan phòng tiến 10 phần không thích ứng. Có ớt tiến lên phủ kín. Ronnie dừng nhanh quay ngược trở lại hất ra đối phương. Simone không được không ngăn trở Ronnie hướng về phía trước. Không phải bị đối phương trực tiếp lội bóng vào rồi cấm khu. Vậy liền nguy hiểm rồi. Nhưng là làm Simone khẽ động. Ronnie lập tức thẳng nhét cấm khu. Van hấp dẫn quét phòng thủ lực chú ý. Nét trước cắm dùng thân thể ngăn trở Beckomi. Tại Ronnie bóng chuyển tới lúc. Nét vừa vặn đem Beckomi ngăn tại thân thể một bên khác. Mượn bóng ra quay lại đây quỹ tích. Nét thuận thế lĩnh bóng hướng về phía trước. Trực tiếp đột phá rơi mất Inter Milan toàn bộ phòng tuyến. Đơn đao bóng. Đối mặt Pelliuca. Nét bất chấp tất cả. Trực tiếp một cước bạo cán. Phảng phất giống như một đạo lưu tinh từ trước mắt xẹt qua. Pelliuca cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Trong lòng run rẩy. Hắn không phản ứng chút nào. Bóng ra từ đầu hắn bên cạnh bay qua. Thẳng vào bóng cửa. Nét khoảng cách gần đại lực bắn thủ môn bóng đưa vào Inter Milan khung thành. Hiệp 2 vừa mở màn không đến một phút đồng hồ. Miuo lại lật về một bóng. Hiện tại điểm số là 3-2. Inter Milan dẫn trước ưu thế lại lần nữa bị thu nhỏ. Nét dẫn bóng sau động tác cùng lúc trước Van không có sai biệt. Chạy vào bóng cửa ôm lấy bóng ra lập tức hướng bên trong vòng chạy. Đồng thời còn ngoác ra hiệu để các đội hữu cũng nhanh đi về. Hodgson sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tuy nói Inter Milan có chút tâm tính buông lỏng. Nhưng trên thực tế càng lớn nhân tố là Miuo hiệp 2 khí thế cùng chiến thuật cải biến. Ronaldinho thành biến số. Không có chết ôm đường biên. Mà là du tẩu trung lộ từ bên cạnh tiền vệ biến thành trước eo. Nét trong nháy mắt giết vào cấm khu. Dạng này biến hóa. Inter Milan không thể đuổi theo. Bị đánh xuyên phòng tuyến cũng liền không lạ kỳ rồi. Hodgson rất ngạc nhiên. Đến tột cùng Ronaldinho là cái gì nhân vật? Cái này cũng rất dễ lý giải. Ở thế giới toàn diện nhận biết Ronaldinho trước đó. Không có người biết rõ năng lực của hắn cực hạn ở nơi nào. Hắn có thể tại trên sân bóng làm đến cái gì? Khi hắn tại đường biên phát huy xuất sắc lúc, mọi người cho là hắn là đường biên tuyển thủ. Vừa tiền vệ, vừa phong đều được. Khi hắn xuất hiện phía trước eo vị trí bên trên biểu hiện xuất sắc lúc, mọi người lại cảm thấy hắn có thể đánh rồi trước eo. Chờ năng lực của hắn càng ngày càng nhiều biểu diễn ra sau, mọi người mới có thể ý thức được. Ronaldinho, phía trước trận không gì làm không được. Tổ chức, sâu chuỗi. Đột phá, kiến tạo, phá cửa, hắn mọi thứ đều được. Nhưng đây là thời đỉnh cao Ronnie. Không phải hiện tại Ronnie. Andrej đối với Ronnie sử dụng. Ngay từ đầu đương nhiên không thể cho hắn rất lớn độ tự do. Như vậy Ronnie rất có thể trong trận đấu đá được rối tinh rối mù. Cần trước cố định nhân vật của hắn cùng vị trí. Từng chút cải biến. Một chút xíu kích phát năng lực của hắn. Tựa như là luyện cấp đồng dạng, tại một cái giai đoạn góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm, như vậy thăng cấp tiến vào xuống một cái cấp bậc. Hắn thật cao hứng Ronnie mặc dù trong trận đấu thỉnh thoảng sẽ hiện ra một cái nhân tình tự. Vừa mở màn cùng Zanetti chiến đấu chính là, nhưng hắn tại dạng này cao cấp tranh tài bên trong, kích phát ra đấu trí cùng thủ thắng sao cũng càng mạnh. Tập trung lực chú ý. Mỗi lần sờ bóng tận khả năng đề cao mình phát huy. Đỡ một ít, càng tốt hơn một chút, lại càng tốt hơn một chút. Chính là tại dạng này không ngừng mà bản thân khích lệ một chút. Hắn phát huy đối với đội bóng cống hiến cũng càng thêm trực quan. Inter Milan bị rút nhỏ điểm số. Bọn hắn mở bóng sau lại lập tức tổ chức tiến công. Bằng vào bọn hắn năng lực siêu cường tiến công tổ hợp. Bọn hắn không tin Miwoo có thể đỡ nổi sự tiến công của bọn họ. Ronaldo lại một lần nữa nếm thử đột phá Materazzi. Hắn thành công. Materazzi cùng Lampard vấn đề lớn gửi tương tự. Cho dù đi qua đánh cho tranh tài cũng không ít. Nhưng gặp được cao cấp đối thủ cơ hội cũng không nhiều. Đụng phải người như ma thế giới công nhận thứ nhất tiền vệ Ronaldo. Materazzi bị sáng rõ đều nhanh hỏng mất. Bất quá Ronaldo qua người sau khi thành công. Schneider đã thấy khe hở cắm nhằm vào từ bên cạnh giết ra gãy mất hắn bóng. Hiệp 2, Miwoo hai cái hậu vệ biên đối với cấm khu bổ phòng cường độ phải thêm lớn. Không thể bị đối phương liên tục đánh xuyên qua phòng tuyến. Schneider cắt bóng sau khi thành công truyền về thủ môn bắt. Tại cấm khu bên trong truyền về thủ môn. Hơn nữa còn là tại đối phương có tiến công cầu thủ liền ở bên cạnh tình huống dưới. Đây là muốn thủ môn mệnh a. Thế nhưng là bắt không chút hoang mang nhận bóng lại phân cho truyền bóng kéo về phía sau bên cạnh. Vị trí chạy Schneider. Bọn hắn cùng một chỗ đá bóng thời gian cũng không ngắn rồi. Từ khi bắt lên làm chủ lực thủ môn sau, hắn đang huấn luyện bên trong chỗ cần phải luyện phối hợp liền cùng toàn đội tiêu chuẩn là giống nhau. Thủ môn chính là tiến công khởi xướng điểm, ra bóng tiếp ứng điểm. Tuy là không thể nói tiến có thể công lui có thể thủ. Nhưng Miwoo thủ môn cũng không phải chỉ là thủ cửa đơn giản như vậy. Đây cũng là Andrich chậm chạp không muốn đi chuyển nhượng thị trường trọng kim nện xuống tốt hơn. Thủ môn nguyên nhân, chớ nói cấp thế giới thủ môn có giá không hàng. Cho dù câu lạc bộ ở giữa đồng ý, cầu thủ còn chưa hẳn nguyện ý đến. Coi như cầu thủ nguyện ý đến, Andrich đối với thủ môn yêu cầu, đối phương còn chưa hẳn thích ứng. Có rồi bắt, Andrich cũng không muốn lại đối với thủ môn vị trí có lớn cải biến. Lúc đầu vị trí này cần chính là ổn định. Bắt năng lực tuy nói không phải siêu nhất lưu, nhưng có thể tại nước Đức đội tuyển quốc gia bài danh thứ 3 thủ môn. Thực lực là rõ như ban ngày. Tăng thêm hắn thích ứng Miwoo chiến thuật hệ thống. Đối với Andrich yêu cầu, hắn đủ khả năng làm đến năng lực chính mình phạm vi bên trong tốt nhất. Như vậy Andrich không cần thiết đi cân nhắc thủ môn nhân tuyển cải biến. Schneider tại đường biên dẫn bóng tiến lên. Tại bên trong vòng phụ cận đưa bóng giao cho lui về tiếp ứng Net. Net không ngừng bóng một cước ra bóng. Đuổi tại Simone quấy giày lúc trước hắn đưa bóng truyền cho bên phải đường đi nội tuyến Gronje. Đan Mạch Hoàng Kim chi rực sờ bóng sau trực tiếp nổi lên tốc độ. Net cùng Ronaldinho giúp hắn hấp dẫn đi rồi đối phương hai tên phòng thủ hình giữa trận. Hiện nay hắn đối mặt chỉ là Inter Milan trước cửa sau cùng tuyến hậu vệ. Hắn nhờ tay trong là cái xéo xuống tiến lên lộ tuyến. Nhưng ở West trước mặt, hắn đột nhiên dừng biến hướng. Siêu cường lực bộc phát cùng ưu thế tốc độ tại thời khắc này thể hiện đến lâm ly tận gửi. Cho người ta cảm giác hắn tựa như là một cái sắc bén vô cùng đao nhọn. Đào quang lóe lên, vào máu là chết. Gronje đang thay đổi hướng lội bóng tiến cấm khu sau. Quét quay người tốc độ hơi chậm. Hắn trong lúc vội vã đưa chân ngăn cản. Gronje bị đối phương đưa chân câu ngã xuống đất. Trọng tài chính trước tiên thổi đá phạt đền. Miwoo thu được một cái penalty. Gronje đột nhập cấm khu sau bị Quét đưa chân đánh ngã. Cái giờ này bóng không có chút nào tranh luận. Gronje tốc độ quá nhanh rồi. Dạng này một tên tốc độ cực nhanh biên phong. Inter Milan tuyến hậu vệ trước chặn đường mặt hoàn toàn chưa đủ. Nếu để Gronje trực tiếp đối mặt tuyến hậu vệ, hắn hoàn toàn có thể dùng tốc độ xông phá phòng tuyến. Nhưng Inter Milan phải tăng cường phòng thủ, liền muốn hy sinh tiến công. Nếu như Miwoo cái giờ này bóng phạt tiến, bọn hắn sẽ tiến vào một cái lưỡng nan tình cảnh bên trong. Gronje từ dưới đất bò dậy lúc đến. Các đội hữu xông lại ôm rồi hắn. Cảm tạ hắn sáng tạo cái giờ này bóng. Net đứng tại penalty điểm trước. Đối mặt Peliuka. Tại trọng tài chính ra hiệu có thể phạt bóng sau. Hắn một mặt bình tĩnh chạy lấy đà. Theo sát lấy một cước rút bắn. Bóng ra thế đại lực trầm. Peliuka nhào về phía bên phải. Nhưng chờ hắn nhào sau khi rời khỏi đây mới hối hận không thôi. Net đánh cho là trung lộ. Peliuka phán đoán sai lầm. Xoay đầu mục đưa bóng ra bay vào khung thành. Net penalty đắc thủ. Miner hai lần hắn trợ giúp Miwoo tại hiệp 2 mở màn vẻn vẹn 8 phút đồng hồ liền san đều tỷ số. Rồi điểm số 3-3-3-3. Đây là một trận đặc sắc đối công chiến. Hai đội đều có xuất sắc ngôi sao cầu thủ đặc sắc người phát huy. Tranh tài còn thừa lại hơn nửa giờ. Ai sẽ biết rõ kết quả là như thế nào đâu. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.